văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Hứa Yên Miểu đang nhìn chằm chằm về phía này vang lên tiếng lòng. Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi. Đáng ghét, sao lại đúng lúc hoàng đế chấm chưa yếu là thượng thư bộ của chúng ta chấm. Nói không chừng có thể nới lỏng yêu cầu một chút. Lại bộ thượng thư cảm thấy khó hiểu. Việc ông dễ nói chuyện đã truyền đến tai đám tiểu lại rồi sao? Hay chỉ có Hứa Yên Miểu biết, vừa khó hiểu, vừa liếc nhìn một bài tổng kết dưới tay. Sau đó nhanh chóng chấm một chữ, bính, đặt vào bên bài đã được thông qua. Nếu là ở thời hiện đại, e rằng phải ghi thêm một dòng chữ bên cạnh, chữ viết cũng được, cộng 10 điểm. Số lượng chữ viết cũng kha khá, tuy nội dung không có gì đặc sắc, nhưng cũng có thể cho 30 điểm. Định dạng bài viết đúng, cho 10 điểm. Nhìn xem, bài làm không có dấu vết tẩy xóa, cũng cho 5 điểm, còn 5 điểm nữa, vậy là được rồi. Bài 55 điểm, bút lớn một làn, hào phóng cho 60. Lại bộ thượng thư vừa chấm bài, vừa vểnh tay nghe ngóng, xem có thể nghe được Hứa Yên Miểu tiết lộ nội dung bài làm của mình hay không. Không biết có cho qua không nữa, chắc là cho qua chứ, dù sao chiêu này đặc biệt hữu dụng, đừng nói là thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai có xe tăng, thứ này cũng vẫn được đưa lên chiến trường. Chỉ là không xuất sắc như thế chiến thứ nhất, hiệu quả không lớn như vậy. Bách quan, đặc biệt là các võ tướng toàn thân nóng ran, vô cùng kích động. Rốt cuộc là cái gì? Binh khí đối phó với kỵ binh rốt cuộc là cái gì? Hứa Yên Miểu, hoàng đế ở trên cao gọi người, được cầm y vệ thông báo, Hứa Yên Miểu vội vàng đứng dậy, chạy đến phía trước. Bệ hạ, thần có mặt, lão hoàng đế rũ rũ bài thi trong tay, trên bài làm vẫn chưa đủ chi tiết. Ngươi nói xem, lưới thép hình rào và lưới thép hình gì gì đó cụ thể là cái gì? Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút. Bệ hạ, chỉ nói suông e là không rõ ràng lắm, có thể cho phép thần chỉ huy một đội binh bộ. Rồi để một đội kỵ binh tấn công không? Đại hạ có thể chế tạo dây thép, trong trang bị quân đội có giáp lưới thép. Vì vậy, rất nhanh, công bộ đã đưa đến lưới thép mà Hứa Yên Miểu cần. Lưới thép hình di chác di động, đúng như tên gọi. Là một loại lưới thép được cuộn lại, vừa giống bụng rắn vừa giống hình trụ tròn. Loại lưới thép này không cần cắm cọc, tính cơ động rất mạnh. Lão hoàng đế bước tới xem xét, nhướng mày, còn có cả gai móc nữa à? Hứa Yên Miểu gật đầu. Lão hoàng đế muốn nói lại thôi, Hứa Yên Miểu lễ phép hỏi, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Lão hoàng đế cố gắng nói bóng gió với người không am hiểu quân sự này. Kỵ binh không phải là những con thỏ đờ, em mở đầu vào cây, bọn họ nhìn thấy lưới thép từ xa sẽ bỏ chạy, sẽ đi đường vòng. Cho dù những gai móc này có thể cào rách da người ta, thì cũng phải để đối phương đến gần mới được. Hứa Yên Miểu lại lễ phép đáp, bệ hạ nói đúng, giống như phòng tuyến Maginot của Pháp. Cũng đúng, thứ được gọi là phòng tuyến Maginot không thể vượt qua, vẫn bị quân Đức vòng qua tấn công. Ngược lại là quân Pháp, do phòng tuyến Maginot quá rộng, trải dài quá xa. Nên đã lơ là, bị đánh úp. May mà ta chỉ dùng lưới thép, nhìn cũng không giống tường đồng vách sắt gì, không đến mức khiến quân đội ỉ lại vào nó đến mức lơ là phòng thủ. Quần thần đại hạ, hóa ra ngươi biết nó có thể bị vòng qua. Họ càng thêm tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hứa Yên Miểu đã hiểu điều này, tại sao còn đặt hy vọng vào những gai móc trên lưới thép? Hứa Yên Miểu, bệ hạ, nơi này kỵ binh không thể nào thi triển được. Chỉ bằng ra ngoại ô, ở đó rộng rãi, càng thích hợp để kỵ binh phát huy. Lão hoàng đế gật đầu. Được, sứ đoàn Mông Mạn cũng đến. Lão hoàng đế ngầm cho phép họ đứng xem bên cạnh. Khi kỵ binh bắt đầu chạy, lá cây trên những cây đại thụ bên cạnh sứ đoàn cũng rung nhẹ. Từ xa, tiếng sấm y ầm từ xa đến gần, thiết kỵ đại hạ như dòng nước lũ đen kịt, cuồn cuộn ào tới. Sứ đoàn Mông Mạn kinh hãi trong lòng. Trong sứ đoàn, người trước đây thường xuyên tìm quan viên lễ bộ so tài cưỡi ngựa B.A.N. cung, trên mặt càng thêm kinh hãi. Sau khi kinh hãi, cảm nhận được mặt đất rung chuyển và gió cát do kỵ binh phi nhanh tới, hắn ta bỗng chốc lúng túng không biết làm sao. Cách chương.